Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Chương 130 đương tận thế tiến đến 10. Nguyễn Kiều còn chưa nói lời nói. Mập mạp liền hô lên, chúng ta nếu là đi rồi. Tiểu Miên làm sao a? Những người khác đều nhìn hắn, mập mạp có chút không thể hiểu được, hắn sờ sờ bụng. Thanh âm yếu đi điểm. Phía trước chúng ta làm nhiệm vụ đi ra ngoài. Không phải nhìn đến quanh thân tình huống sao? Nơi nơi đều là ăn thịt người thụ. Muốn đi ra ngoài chỉ có cái kia giang. Chúng ta đi ra ngoài liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Tiểu Miên nàng, Nguyễn Kiều cũng không tính toán giấu giếm hắn. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, nàng cũng đến đi theo cùng nhau đi. Ta cũng cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, đại khái là nàng biểu tình quá mức bình tĩnh. Mập mạp có chút kinh ngạc, người sẽ không cũng không phải nơi này người đi. Số độc giải thích một chút Nguyễn Kiều thân thể thu nhỏ sự tình. Mập mạp lúc này mới tiếp nhận rồi một ít ta liền sách sao. Một cái tiểu nữ hài, sợ là lúc đầu một hai cái thế giới đâu chịu không nổi, mập mạp gật gật đầu, làn đạn. Như một quan âm, một hai cái thế giới. Ý gì, làn đạn, chăm sự đáng yêu. Mập mạp không phải người chơi sao làn đạn, từ u ảo mộng, ta có cái lớn mật ý tưởng, mấy người không nói chuyện, nhưng Nguyễn Kiều trong lòng cũng có chút suy đoán, mập mạp còn có Âu Ngọc đám người. Bao gồm song bào thai ở bên trong, bọn họ thái độ cùng nói một ít lời nói đều rất kỳ quái. Nếu không phải nhập diễn quá sâu, kia rất có thể. Bọn họ cũng không phải người chơi, nhưng là bọn họ cũng không phải thế giới này dân bản xứ, cách ly. Khu chỉ là cái khủng bố sinh tồn loại trò chơi. Nhưng là Nguyễn Kiều gặp được rất nhiều tình huống đều cho thấy này không phải một cái đơn giản trò chơi, nàng suy đoán chính là, mập mạp đám người là thật sự ở một cái sinh tồn không gian nội. Vì hoàn thành sinh tồn nhiệm vụ. Không thể không đi vào thế giới này, này liền có điểm siêu giả thiết lại hoặc là ở cái này trò chơi. Giả thiết, bọn họ nguyên bản chính là phó bản nhân vật, mà nhân vật như vậy cao hơn thành thị này bình thường NPC, bọn họ cũng không có ý thức được chính. Mình là vẫn là trong trò chơi NPC, chỉ là cho rằng chính mình là cao hơn thành thị vị diện dân bản xứ tồn tại, hiện tại bọn họ không hề. Nghi ngờ là đem Tô Tịch tổng số độc cũng nhận làm cùng chính mình giống nhau tồn tại. Đại gia mục đích là nhất trí, chính là rời đi cái này nguy hiểm thật mạnh thành thị. Mấy người cũng không có nhiều giải thích, rời đi phòng y tế lúc sau, tìm cái địa phương thảo luận kế tiếp kế hoạch số độc giới thiệu một chút phía trước thu hoạch. Chúng ta siêu tầm nhiệm vụ vốn chính là dọc theo Đại Vương Giang một đường hướng Nam. Nhưng là dọc theo đường đi cũng không tìm được thích hợp thuyền. Ân, có mấy tao thuyền nhỏ. Bất quá chúng ta có người hoa thuyền nhỏ nếm thử một lần. Ở trải qua những cái đó thực vật thời điểm, đột nhiên lại bị những cái đó thực vật công kích mập mạp phụ họa nói. Đúng đúng đúng, quá dọa người, những cái đó thực vật đỉnh xương mù nùng đến căn bản thấy không rõ bất cứ thứ gì. Nhưng lúc ấy lại đột nhiên từ phía trên phi xuống dưới một ít màu trắng xúc tua. Số độc, nếu không phải chèo thuyền người kịp thời nhảy đến đem trong nước. Liều mạng lặn xuống nước bơi trở về. Chỉ sợ đã sớm thành những cái đó quái thụ đồ ăn, Tô Tịch nhàn nhạt nói. Bờ biển thực vật số lượng rất nhiều. Nếu không thể từ trên mặt sông trực tiếp qua đi, cũng chỉ có tiềm qua đi, mọi người đều sẽ bơi lội. Nhưng là muốn từ dưới nước đi, liền không phải nín thở có thể giải quyết, Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ. Nếu có thể tìm được sự phòng dưỡng khí cùng lặn xuống nước trang bị liền dễ dàng, nàng nhớ tới. Phía trước song bào thai ở đăng ký thời điểm hỏi thăm địa phương. Nguyên lai trúc của bọn họ đã sớm nghĩ đến từ trong nước đi rồi, nàng đề nghị. Chúng ta có thể đi tranh bơi lội quán không phải dùng để bơi lội sao? Sao còn có lặn xuống nước trang bị, mập mạp mờ mịt, số độc, ta xem trên bản đồ, kia ra là toàn thị lớn nhất bơi lội quán, kia phụ cận nhất định sẽ có rất nhiều tương quan cửa hàng, Nguyễn Kiều đi cùng Chu Đan hỏi thăm một chút, biết bơi lội quán bởi vì thiết chí lặn xuống nước khô. Bởi vậy cũng đặt rất nhiều lặn xuống nước thiết bị, cùng phụ cận thương gia có hợp tác mấy người thương lượng một chút. Quyết định ngày hôm sau đi trước bơi lội quán bên kia tìm một chút lặn xuống nước thiết bị. Lại trở về nghỉ ngơi một chút. Hậu Thiên xuất phát rời đi nơi này, ngày hôm sau sáng sớm. Mấy người ở sân vận động trước cửa tập hợp, trừ bỏ phía trước cộng sự bên ngoài. Cùng nhau đồng hành còn có một cái cường tráng tuổi trẻ nam nhân thân hình cao lớn. Vạm vỡ, mũi có chút cao, nhìn qua cho người ta một loại cảm giác an toàn, số độc giới thiệu một chút. Đây là phía trước bọn họ làm nhiệm vụ thời điểm nhận thức địa phương cư dân. Gọi là Du Dư, tuy rằng là trong thành thị người. Nhưng là Du Dư muội muội ở nơi khác đọc sách, hắn cũng muốn rời đi thành thị đi xem bên ngoài tình huống, nhìn đến Nguyễn Kiều thời điểm. Du Dư có chút kinh ngạc, chính là các ngươi phía trước cùng ta nói cái kia tiểu cô nương. Cùng chúng ta cùng đi, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đi, đến lúc đó quá trình chiến đấu chung khả năng không có biện pháp bận tâm. Hắn nói huyền truyền, nhưng là Nguyễn Kiều cũng biết hắn ý tứ là sợ nàng kéo vài người chân sau, lan đạn. T, ha ha ngươi là không thấy được Kiều muội một cái đánh 10 cái bộ dáng lan đạn. Tuổi Hàn, nói giỡn ta miên cường hủy đi đội ra tới số độc ôm bụng cười một hồi. Mới hoãn lại đây, ngươi là không biết nàng tặc đâu, Nguyễn Kiều. Không phải, ta không có, ta thực đơn thuần, lan đạn. Lạc Mộc rền vang, tin ngươi chuyện ma quỷ làn đạn, hữu tích, phủ nhận tam liền làn đạn, quân vô song, lại là bị Kiều muội bề ngoài lừa gạt một ngày Du Dư còn muốn nói cái gì. Nhưng Tô Tịch đã từ trên lầu xuống dưới, mấy người vì không chậm trễ thời gian, vội vàng xuất phát số độc khai phía trước chiếc xe kia. Nguyễn Kiều ngồi ở trên ghế phụ, Dư lại người ngồi ở hậu tòa, bọn họ mang theo rất nhiều vũ khí. Đều là ngày thường nhiệm vụ khi tìm tòi tìm được, còn có mấy cái đại lên núi bao thông qua trạm kiểm soát thời điểm. Thủ vệ không có nhiều hơn ngăn trở, mỗi ngày từ nơi này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người có rất nhiều. Chỉ có tiến vào trung nhạc khu mới có thể tiến hành nghiêm khắc kiểm tra, một đường hướng nam. Sương mù cũng trở nên càng ngày càng nặng, quanh thân cũng có thể loáng thoáng mà. Ngẫu nhiên nhìn đến nhân loại mặt từ góc đường hoặc là nào đó trong một góc vươn tới. Có rất nhiều vẻ mặt cảnh giác nhân loại, mà có chút nhân loại bình thường mặt sau đó tùy theo vươn lại là vặn vẹo tư chi, đen nhánh đôi mắt. Chiếm cứ nửa khuôn mặt không gian, hé miệng là hướng tới đi ngang qua ô tô hí vang, lại hoặc là phục thấp thân mình. Phát ra khủng bố gầm nhẹ thực mau những cái đó gương mặt lại tất cả đều giấu ở phía sau càng ngày. Càng nùng sương mù chung, ra bảo hộ khu, nguy hiểm không khí tràn ngập ở bốn phía thực mau. Vài người liền tới rồi bơi lội quán. Nam bị thị bơi lội quán rất lớn, thiết chí thi đấu chi, lặn xuống nước chỉ cùng bình thường thị dân sử dụng bể bơi ba cái bộ phận. Mặt khác còn có tắm gội thất. Phòng thay quần áo, tiếp sóng thất từ một ít phụ thuộc không gian, Tô Tịch tới phía trước hướng những người khác hỏi. Tham qua có quan hệ bơi lội quán tình huống, hơn nữa Chu Đan một ít miêu tả. Mấy người cơ bản xác định bơi lội quán tình huống, nhưng này đó tình báo đều là đến từ chính tập. Kích phát sinh phía trước hiện tại bơi lội quán, không biết có bao nhiêu con nhện người, bơi lội quán phòng cất chứa bên trong bình thường đều sẽ bị. Có một ít lặn xuống nước thiết bị, mấy thứ này là vì những cái đó hy vọng thể nghiệm một chút lặn xuống nước người sở chuẩn bị. Nếu ở bơi lội khu cảm thấy không đủ tận hứng nói, liền có thể xin sử dụng này đó thiết bị đi lặn xuống nước khu tiến hành lặn xuống nước huấn luyện. Cùng thể nghiệm mơ siêu này cũng coi như là nam bị thị sân vận động một cái đặc sắc hạng mục mọi. Người kế hoạch là trước tìm tòi một dục quán phòng cất chứa. Nguyên bản mục tiêu đệ nhất là chung quanh cửa hàng, nhưng là đều bị phá hư rất lợi hại, bên trong khí vải cũng bị con nhện người sắc bén thân thể cấp thứ hủy hoại không ít. Tô Tịch đi ở phía trước, Nguyễn Kiều phụ trách cản phía sau, Du Dư tổng số độc phụ trách hai bên trái phải quái vật rửa sạch. mà bị bao quanh bảo hộ ở chính giữa mập mạp. Tác phụ trách cảnh kỳ tác dụng không sai. Ở chính giữa, phụ trách cảnh giới, mập mạp dị năng rất kỳ quái. Lúc ấy nói ra thời điểm, mọi người đều cảm giác một hai phải dùng lời nói mà hình dung được. Đại khái chính là huyền, hắn có thể đối chung quanh hoàn cảnh tiến hành tình cảm giám sát. Tỷ như, nếu tới gần nguy hiểm, như vậy hắn sẽ đối nguy hiểm nơi phát ra phương hướng sẽ cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi. Cảm ơn siêu nếu cái này địa phương an toàn nói, mập mạp trong lòng cũng sẽ sinh ra thoải mái cùng an toàn cảm giác hơn nữa. Mãnh liệt khu vực cùng sự vật đối hắn mà nói tựa như tản ra nùng liệt khí vị đồ vật. Mập mạp có thể căn cứ này đó cảm giác tới tìm kiếm cái nào địa phương nguy hiểm nhất hoặc là an toàn nhất, lại hoặc là không thích hợp địa phương ở nơi nào, quả thực chính là một cái di động hình người dò. Xét khí, đương nhiên, loại này phụ trợ tính dị năng, ở không có những người khác bảo hộ dưới tình huống hoàn toàn phát huy không được tác dụng hắn lúc. Ấy tránh ở cửa hàng tiện lợi, ở bên ngoài phát sinh kịch liệt tàn sát cùng tập kích thời điểm. Còn có thể bình yên vô sự mà sống sót, cuối cùng may mắn gặp được bọn họ, chính là ỷ lại với chính mình cái này dị năng, cái kia sau quầy cho hắn cảm giác an toàn quá nồng. Liệt, đến nỗi với hắn sau lại thoải mái đến đã ngủ, mấy người theo thứ tự xuống xe. Bốn phía thập phần an tĩnh, mập mạp cảm thụ một chút. Cảm giác so vừa rồi ở trên phố muốn nguy hiểm một ít. Nhưng còn có thể, không có quá nguy hiểm cảm giác, lớn như vậy sân vận động tập kích phát sinh thời điểm bên trong. Khẳng định có rất nhiều người, nếu có người biến dị thành những cái đó quái vật. Phòng trường bên trong số lượng sẽ so bên ngoài nhiều, Du Dư nắm chặt trong tay dìu, so với người. Chơi, hắn cẩn thận đến nhiều, sán. Liền ở ngay lúc này, một cái bóng đen đột nhiên từ sương mù giữa vụt ra. Hướng tới Nguyễn Kiều nhào tới, tuy rằng là từ sương trắng đột nhiên bay ra tới quái vật. Nhưng là mọi người nguyên bản liền vẫn luôn vẫn duy trì cảnh giới ý thức. Cho nên ứng đối lên cũng thực nhẹ nhàng, cái này con nhện nhân thân hình tương đối tiểu xảo. Nhưng hiển nhiên phi thường giàu hoạt cùng thông minh, biết muốn tự yếu nhất người kia xuống tay, Nguyễn Kiều chiều bên cạnh một trốn. Đồng thời trên tay nắm đoạn đao chiều con nhện người hạ bụng đâm tới, năng phản ứng thực mau trước. Nay đến thế giới này bắt đầu, Nguyễn Kiều liền có ý thức bắt đầu huấn luyện thân thể này. Hơn nữa tự thân nguyên bản liền rất mau trưởng thành tốc độ. Hiện tại đã không phải lúc trước cái kia đối mặt quái vật liền chạy trốn đều cố hết sức tiểu nữ. Hai quái vật lao tới tốc độ quá nhanh, ở không trung lại vô pháp thay đổi phương hướng. Sắc bén đao gần là đụng phải quái vật vỏ. Liền nghe thấy một trận da thịt xé mở thanh âm siêu cần nhện người dừng ở nàng phía sau đất trống. Thượng, ngẩng đầu phát ra thống khổ hí vang thanh cùng tiếng thét chói tai sau. Một đôi mắt to đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Nó lại ngẩng đầu, ánh mắt ở mấy người trên người băn khoăn một vòng, hai chỉ tái nhợt tay dùng sức đi xuống nhấn một cái. Đứng dậy ra bên ngoài nhảy dựng, chuẩn bị thoát đi, nhưng tại hạ một giây. Nó đã bị sắc bén rìu cấp hung hăng đinh ở trên mặt đất Tô Tịch đi lên trước. Mặt vô biểu tình mà cấp quái vật đầu tới cái thống khoái, nó vặn vẹo tứ chi run rẩy một chút. Không hề nhúc nhích làn đạn, hoàng hôn đêm tuyết, 6666 làn đạn, là ái làm người bị thương tổn. Người vân vẫn là người vân bơi lội quán đại môn không có khóa lại. Dùng sức đẩy liền đẩy ra, phòng cất chứa dưới mặt đất lầu 1, muốn tiến vào thang lầu. Cần thiết trải qua lầu một bể bơi, trải qua một cái hành lang. Lại đẩy ra phía trước đại môn. To như vậy bể bơi xuất hiện ở trước mặt mọi người, nguyên bản thanh triệt phiếm lam nước ao giờ phút. Này hơi hơi phiếm quỷ dị màu đỏ. Toàn bộ bể bơi có vẻ quạnh quẽ cùng yên tĩnh ám màu xám không gian. Màu đỏ nhạt nước ao. Có vẻ quỷ dị mà áp lực trên mặt đất nơi nơi đều là giải rác lạc vật phơ mơ siêu nhưng là. Không có thi thể, bơi lội quán hơn phân nửa cũng có những cái đó quái vật. Thi thể đều bị chúng nó ăn luôn, số độc nhìn nhìn bể bơi. Đại gia cẩn thận một chút a, trừ bỏ ở bơi lội quán trước cửa gặp được lần đó tập kích ở ngoài. Ở trong quán hành động cư nhiên phi thường thuận lợi, mãi cho đến tiến vào ngầm lầu 1, bọn họ đều không có gặp được bất luận cái gì tập kích. Ngầm lầu 1 có tả hữu 2 điều hành lang. Mỗi điều trên hành lang đều có rất nhiều cái phòng, mấy người đều là lần đầu tiên đi vào nơi này. Muốn tìm được gửi lặn xuống nước thiết bị phòng cất chứa. Nhất định phải từng cái phòng đi điều tra, suy xét đến bên ngoài nguy hiểm. Tìm tòi hành động càng nhanh kết thúc càng tốt. Tô Tịch, Nguyễn Kiều cùng Mập Mạp một tổ, Du Dư tổng số độc nhất tổ, phân biệt siêu tầm bên trái cùng bên phải 2 điều hành lang, phân công xong. Du Dư liền mang theo số độc biến mất ở hành lang chỗ ngoặt chỗ, ngầm lầu 1 không có bật đèn. Trên hành lang chốt mở ấn cũng không có phản ứng, toàn bộ sân vận động đều ở vào cắt điện trạng. Thái ánh sáng tối tăm, cũng may Du Dư mang theo đèn pin, hai người gặp được không khóa lại phòng liền đi vào tìm kiếm. Phần lớn đều là một ít văn phòng hoặc là phòng nghỉ. Gặp được khóa lại phòng liền dùng lực phá khai, vẫn luôn đường đi hành lang cuối. Hai người như cũ không thu hoạch được gì, hành lang cuối dư lại cuối cùng 2 cái phòng. Bên trái bọn họ đã đi vào xem xét quá, là xứng điện thất hiện tại, chỉ còn lại có bên phải phòng, phanh, Du Dư phá khai cuối cùng 1 phòng. Phòng này so mặt khác phòng muốn lớn hơn nhiều, đèn pin quang đảo qua, bên trong chất đầy lạc mãn hôi thiết bị cùng thùng giấy, Du Dư. Người bảo vệ tốt môn. Ta đi vào nhìn một cái, số độc ừ một tiếng, Du Dư nhìn phòng trước nửa bộ phận chất đống tạp vật. Cũng không có lặn xuống nước thiết bị, mà đương hắn về phía sau mặt một đám thật lớn thùng giấy tử. Đi qua đi thời điểm, đột nhiên vang lên thanh âm làm hắn dưới chân một đốn, cứu cứu ta. Là cái nữ hài thực suy yếu thanh âm mơ siêu. Hết chương.